công chúa biết điều một chút nha. Chương 41, góc truyện audio.com. Cử động của cô làm cho hắn cười ra tiếng. Đầu lưỡi liếm vào vành tai. Vật nhỏ, như vậy thích không? Miệng nhỏ của em hút rất đắc ý à ô. Cô lắc đầu, không thích, cô không thích, nhưng mà nhu huyệt hoạt động nhanh hơn. Chủ động phun ra nuốt vào phái nam. Khẩu thị tâm phi, bàn tay không vui nắm chặt một bên ngực chắn lưu lại dấu vết thô lỗ. Mà phái nam cũng đột nhiên rút ra. A cô bất mãn kêu rên, tiết đồn khát khao dãy giụa. Hai mảnh cánh hoa cũng khẩn cầu đóng mở. Khát vọng được lấp đầy. Anh Phương, Uông Ngữ mặt thống khổ quay đầu. Con người nhuận nước tham vọng nhìn hắn. Không hiểu hắn vì sao không tiếp tục. Phương Nhĩ Kiệt buông cô ra. Ngồi vào ghế salon. Tay phải chống đầu. Môi mỏng ôm lấy nụ cười không chính đáng. Phái nam dâng trào vẫn chưa đầy vươn cao đứng vững. Hắn nhìn cô. Thiếu hắn chống đỡ. Cô mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Mông thịt tuyết trắng bị hắn nắm đầy vết. Ái dịch trong suốt chảy xuống bắp đùi. Hai gò ngực bị hắn ôm trọn xoa bóp hiện lên nhiều dấu vết. Nụ hoa trong suốt đỏ như máu. Mặt hiện đầy tình dục. Khi hắn dạy dỗ, tiểu nha đầu càng phóng đãng mê người. Muốn thì tự mình tới đây. Hắn khàn giọng mở miệng. Trong mắt đen phát ta tia sáng lửa nóng. Không, Uông Ngữ mặt lắc đầu. Cô không dám, nhưng con ngươi mọng nước tham lam nhìn chăm chú vào dục vọng giữa hai chân hắn. Đỏ sậm to và dài. Cô không nhịn được liếm môi. Hai chân kẹp chặt, không muốn thì thôi vậy. Hắn cũng không dụ dỗ cô. Không hấp dẫn cô, chẳng qua là dùng tròng mắt đen nhàn nhạt quét qua toàn thân cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hắn, cô cảm thấy cả người càng nóng. Dưới bụng bất mãn, hu hu, cô chịu không được điện nức nở. Nhưng hắn không nhìn dáng vẻ đáng thương của cô. Tiểu nha đầu yêu nói láo. Rõ ràng thích hắn nhưng vẫn phủ nhận. Thân thể rõ ràng khát vọng hắn. Rồi lại khẩu thị tâm phi nói không được. Vậy hắn cũng không cõng bách nàng, chịu đựng dục vọng chướng đau, hắn chờ cô đầu hàng, hu hu, cô cắn môi, bắp đùi không ngừng ma sát, nhưng là chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đôi mắt đẹp nhuận nước không khỏi nhìn về phía hắn, nhưng hắn làm như không thấy, rõ ràng dục vọng bộc phát đứng thẳng, tư thái của hắn nhưng vẫn vậy, giống như ác ma, đang đợi con mồi thuần phục, cô cắn môi, hai chân đứng dậy, quần bên hông rủ xuống, phủ lên mông đẹp, đi tới trước người hắn. Cô vừa sợ vừa khẩn trương nhìn thân thể hắn. Sao, Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi? Em không biết, cô căn bản không biết nên làm sao. Vén quần lên, sải bước qua mở hai chân. Trong mắt đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng và luống cuống. Hắn rất yêu vẻ mặt này của cô, chính giữa lại gợi cảm mê người. Bắt tay vào làm, Uông Ngữ mặt từ kéo cao quần, tự mình ngồi lên, Uông Ngữ mặt mở to mắt xanh, nhìn dục vọng khổng lồ, mơ hồ hiểu ý của hắn, thân thể không khỏi run rẩy, phân không rõ là sợ hay là hưng phấn, mặc dù do dự, nhưng dục vọng đốt người lại làm cho cô thật khó chịu. Nuốt nuốt nước miếng, cô sụp đổ ngồi lên trên đùi hắn, nâng mông tròn lên. Để cho cánh hoa chống đỡ đỉnh phái nam. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. A, vật to dài từ từ gạt mở cánh hoa. Cánh hoa bởi vì hưng phấn mà nhúc nhích, nhưng lại càng co chặt. Cái loại cảm giác này làm cho cô e sợ không tới một nửa cô liền cứng đờ không dám động. Anh Phương, cô không nhịn được nhìn hắn cầu cứu. Nhìn vẻ mặt của cô, ngón tay lau đi nước mắt dính ở khóe mắt của cô. Gọi tên anh. Hắn cũng không muốn cô gọi hắn là anh Phương nữa. Cô nhìn thấy hắn, gương mặt hiện hồng, chẳng biết tại sao, không nhịn được rũ con ngươi xuống. Kiệt, Kiệt, lần đầu tiên gọi hắn như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. A, vật nhỏ khả ái. Phương Nhĩ Kiệt không nhịn được khẽ cắn gương mặt hồng nhuận của cô. Bàn tay chế trụ hông của cô, gương mặt bị hắn cắn đau, Uông Ngữ mặt muốn rời khỏi. Hắn lại đột nhiên đem cô hạ thấp xuống, mà phái nam cũng đột nhiên dùng sức đi lên, cô không nhịn được nhõng nhẽo, tư thế này làm cho vật nóng rực vùi vào chỗ sâu. Kích thích quá sâu làm cho nhu huyệt nhạy cảm co rút nhanh hơn. Cánh hoa chặt nhúc nhích, đè ép phái nam, Phương Nhĩ Kiệt cau mày hưởng thụ cao trào bị cô hút chặt. Dùng sức đi lên đâm vào mông, đâm vào thật mạnh để cho thân thể mềm mại chấn động. Bàn tay nhỏ bé vội vàng ôm chặt vai hắn, cánh hoa kịch liệt phun ra nuốt vào phái nam luật động. Thế công của hắn quá kịch liệt, cô phải đưa tay vòng quanh cổ, mồ hôi chảy xuống gò ngực, đầu nụ hoa ma sát da thịt của hắn, thỉnh thoảng cùng đỉnh trước ngực của hắn cọ sát, mà hai người cũng bởi vì tiếp xúc mà phát ra thở dốc. Cánh tay ôm chặt eo nhỏ đi xuống bắt được khe mông. Đem hai chân cô mở thêm. Phái nam to và dài dùng sức đi lên đâm mạnh vào. Không a, đem mặt vùi vào bên gáy. Từng lớp cao trào không ngừng đánh úp về phía cô. Uông Ngữ mặt dường như chịu không được. Cô đành khóc la, cầu xin hắn chậm dần. Cách chương.